Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Tia Cùng Tiêu. Chương 74, Tia Cùng Tiêu tại tầng thứ 2 bí cảnh giữa vượt qua mấy tháng. Lần lượt trở về từ cõi chết, Bỉ Bỉ Đông đã giải quyết ban đầu vấn đề sinh tồn. Nhưng là theo bản thân thực lực tăng trưởng, hóa thân thành Trung Yên ma nữ, nàng càng ngày càng có thể phát giác đến vấn đề. Không khí giữa tràn ngập một cỗ làm hồn thú táo bạo khí tức. Càng cường đại hồn thú càng đã bị này ảnh hưởng. Này phiến không gian giữa hồn thú, tính nết đều tàn bạo vô cùng. Cho dù là dịu dàng ngoan ngoãn hồn thú, tại này cái thế giới, cũng là từng đầu hung thú, bao quát Bỉ Bỉ Đông, cũng bất chi bất giác bị này ảnh hưởng. Như thế trầm luân đi xuống, nàng cuối cùng sẽ cùng này cái thế giới hồn thú đồng dạng, biến thành nơi này giết chóc máy móc. Nhưng mà, toàn bộ thế giới, đều tràn ngập này cỗ lệnh người trầm luân khí tức. Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn không có có thể tìm tới giải quyết biện pháp. Rốt cuộc có một ngày, tựa như một cá nhân tại sa mạc giữa tìm kiếm được ốc đảo bình thường tràn ngập mùi hôi thi vị hoang. Vù mặt đất phía trên, xuất hiện một mảnh rừng rậm, nơi này bầu trời áp lực, không nhìn thấy ánh nắng, nhưng là rừng rậm trên không, nhưng lại có một phiến tinh không sáng chói, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông tăng tốc bước chân, tiến vào rừng rậm giữa. Rừng rậm bên trong, kia cỗ khí tức không còn tồn tại, tắm rửa tại dưới ánh sao. Bỉ Bỉ Đông trước đó đã bị này cỗ khí tức ảnh hưởng cũng dần dần bị áp chế. Này phiến tinh quang xâm lâm cho Bỉ Bỉ Đông một cái tại này cái trừ khử kia cỗ khí tức địa phương. Bất quá Bỉ Bỉ Đông cũng không có đắm chìm tại này phiến nhiệt thổ bên trên. Nàng lấy này cái địa phương làm cơ sở điểm, không ngừng ra ngoài săn giết hồn thú, tăng lên chính mình. Nhận được kia cổ sao động khí tức ảnh hưởng thời điểm, liền lập tức trở về này phiến tinh quang xâm lâm. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hoang vu táng long chi địa chính tại không ngừng thôn phệ này phiến tinh quang xâm lâm. Mà kia cổ có thể bình ức sao động khí tức tinh quang cũng tại không ngừng suy kiệt đợi tại tinh quang xâm lâm, cũng không phải là kế lâu dài. Càng hỏng bét vấn đề là, Bỉ Bỉ Đông thực lực đến 99.999 niên hạn tu vi thời điểm, tầng thứ nhất sở tình huống gặp gỡ lại xuất hiện. Nàng đẳng cấp bị khóa lại không đột phá nổi 10 vạn năm niên hạn. Tầng thứ nhất 10 vạn năm hồn thú cứ như vậy biến thái. Tầng thứ hai 20 vạn năm hung thú. Chẳng lẽ muốn ta vạn năm hồn thú tu vi đi cùng nó liều mạng hay sao? Bỉ Bỉ Đông một mặt khó chịu biểu tình. Thí luyện giả, người đã đạt tới đủ để tiếp nhận ta thí luyện thực lực có thể lại đây thấy ta. Một đạo linh hoạt, kỳ ảo thanh âm truyền vào đến Bỉ Bỉ Đông bên tai giữa. Là ai? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc vô cùng. Tinh quang xâm lâm nàng thăm dò qua nhiều lần, đều không có cái gì đặc biệt đồ vật. Này một lần, này một đạo kỳ quái thanh âm thế nhưng dẫn xuất tầng thứ hai đặc thù nhiệm vụ. Tinh quang thử thách, tới tinh quang xâm lâm trung tâm. Người liền biết, Bỉ Bỉ Đông tuân theo thanh âm thần bí này chỉ thị tiến vào tinh quang xâm lâm trung tâm, nơi này cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Tới qua vài lần Bỉ Bỉ Đông đã không biết thăm dò này phiến rừng rậm bao nhiêu lần. Nhưng là này một lần đi vào tinh quang xâm lâm trung tâm, đúng là gặp được một phiến sương mù, mà nàng đầu óc giữa lại có tại bụi sao sương mù giữa đi tới hình ảnh. Nàng chiếu vào sao trời sương mù từng bước một đi, thẳng đến cuối cùng đi đến vùng đất trung ương. Vốn chỉ là một mảnh rừng rậm tinh quang xâm lâm trung gian, trở nên khoáng đạt vô cùng. Chung quanh cây cối cao tới vài trăm mét chi cao, đem trung tâm bình nguyên vờn quanh lên tới. Ngẩng đầu, có thể nhìn thấy không trung phía trên chấm chấm đầy sao. Không khí chung quanh giữa, linh động lóe ra từng viên điểm sáng. Này đó điểm sáng nơi phát ra bắt nguồn từ chiếm cứ ở trung ương cự long trên người. Bỉ Bỉ Đông có thể cảm giác được, có thể trợ giúp chính mình áp lực táng long chi địa bạo động khí tức đầu nguồn, chính là con rồng này. Này đầu cự long hoa mỹ vô cùng, sau lưng mọc lên bốn cánh, ngân thân thể màu trắng, Long đầu đằng sau, một cái vòng tròn kết nối tại nàng cổ bên trên. Nhưng mà, nàng kia yêu nhã thân thể, lại có bốn đạo vỡ ra vết thương ghê rợn. Vết thương bên trên, có bỉ bỉ đông sở quen thuộc khí tức. Khí tức chính là táng long chi địa tràn ngập khí tức. Hơn nữa nồng đậm hàng trăm hàng ngàn lần, có cường đại ăn mòn khí tức, chính tại phá hư này đầu long thân thể. Nhưng là, đừng tưởng rằng nàng bị thương, đã cảm thấy nàng không có uy hiếp. Này lại là một đầu 15 vạn niên cấp đừng hồn thú. Là bỉ bỉ đông xem nhẹ này cái thí luyện. Nàng còn tưởng rằng này cái thế giới, chỉ có boss đạt tới 10 vạn năm hồn thú cấp bậc đâu. Nàng mệt mỏi mở ra tinh mâu, nhìn hướng bỉ bỉ đông, nói, người chính là này một luân hồi thí luyện giả. Này một luân hồi thí luyện giả. Bỉ bỉ đông hỏi, xin hỏi ngươi này lời nói là cái gì ý tứ? Chúng ta chỗ thế giới là một phiến thí luyện không gian. Ta là tinh diệu quang huy long, người có thể gọi ta tia. Mà ta lưu tại này phiến rừng rậm sứ mệnh là dẫn dắt thí luyện giả hoàn thành này một tầng mấu chốt. Thí luyện, cuối cùng hoàn thành đối táng long chi địa thống trị giả khiêu chiến. Tinh diệu quang huy long tia, nói, làm thí luyện giả tử vong thời điểm, này cái thế giới liền sẽ bị thiết lập lại, trở lại ban đầu bộ dáng. Một lần nữa có người lại tới đây tiến hành thí luyện. Cái này đến cái khác thí luyện giả, bọn họ đều ở ta nơi này bên trong hoàn thành thí luyện. Đi hướng táng long chi địa hạch tâm, liền không còn có đi tới qua. Bỉ bỉ đông tính là hiểu rõ ra, cái gọi là thí luyện giả kỳ thật chính là hệ thống túc chủ sao. Đời trước tử vong liền giao cho chính mình này một nhiệm kỳ. Có hay không người thông qua này một quan đâu? Bỉ bỉ đông hỏi, tinh diệu quang huy long lắc đầu. Nói, cho dù có, cũng bị ta lãng quên. Ta sở ghi lại, đều là những cái đó thất bại giả ghi chép mà thôi. Mà người thành công, chỉ sợ cũng chết tại đằng sau thí luyện giữa sao. Bỉ bỉ đông ngưng trọng nói, hẳn là, nếu không liền sẽ không có ngươi tới thí luyện rồi. Tinh diệu quang huy long nói, ngươi trên người vết thương. Bỉ bỉ đông hỏi, là Tio tạo thành. Tio, chính là ta tỷ tỷ, táng long chi địa thống trị giả, bi thương nữ vương long. Tinh diệu quang huy long nói, Tio căm hận hết thảy, nàng ngộ nhập lạc lối, hủy đi địa long nhất tộc. Ta đã từng ý đồ làm nàng tỉnh táo lại. Chúng ta hai năng lực lẫn nhau khắc chế, nhưng là tu vi thượng, ta kém nàng chỉnh một mảng lớn. Đánh với nàng một trận, ta bị thua, bị trọng thương, co đầu rút cổ tại tinh quang xâm lâm giữa. Nhưng là ta có thể cảm giác được, nàng ăn mòn lực lượng chính tại ăn mòn ta tính mạng. Ta thời gian đã không nhiều lắm. Thí luyện giả, người như là đã tới đến ta nơi này, như vậy liền có thể bắt đầu thí luyện rồi. Tinh diệu quang huy long nói. Nói đi, người thí luyện nội dung là cái gì? Bỉ bỉ đông hỏi. Đánh bại ta, ta đem giao phó ngươi chiến thắng Tio mấu chốt năng lực. Tinh diệu quang huy long dùng hết khí lực, đứng lên, mở ra bốn cánh, cự long tắm rửa tại dưới ánh sao. Nàng sau lưng hai cánh chấn động, hướng bầu trời bay đi, theo độ cao không ngừng lên cao. Nàng khí tức không ngừng tăng lên. Long tộc hồn thú đều là thập phần bất phàm. Bỉ bỉ đông không dám xem thường. Sau lưng, đen trắng hai cánh mở ra, hướng bầu trời bay ra ngoài. Đi theo tinh diệu quang huy long bước chân, đi vào tinh không chi hạ, tầng mây phía trên vị trí, phía trên chòm sao lóng lánh, ánh sao lấp lánh gieo rắc tại cự long trên người, làm nàng hoa mỹ thân thể nhuộm dần tại một phiến tinh quang bên trong. Xinh đẹp, nhưng là nguy hiểm vô cùng. Tinh long phát động nàng thiên phú, tinh diệu, sử dụng quần tinh chi lực tăng lên tự thân mấy lần thực lực tổng hợp. Vừa lên tới trực tiếp bật hết hỏa lực. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.